Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Dã bị hận tràn ngập, ngay cả hương vị của cỏ mềm linh cũng không phân biệt được sao? Chính là bởi vì đã biết mình vì sao trúng chiêu. Sắc mặt Minh Dã mới càng thêm khó coi. Nhưng cho dù hắn cũng hiểu rõ, cũng không chống cự được dược hiệu của cỏ mê thảo. Mí mắt càng thêm nặng nề, thân thể nhịn không được chậm rãi ngã xuống. Thay vì ngã xuống đất, hắn đã được giữ lại và nhẹ nhàng nằm chê. N bãi cỏ, mất đi ý thức cuối cùng. Hắn mơ hồ nghe được tiếng nỉ non khàn khàn. Ta sẽ chuộc tội, cũng sẽ báo thù cho bộ lạc. Ngươi ngủ một giấc, quên đi những chuyện này đi. Tất cả đều là do ta tạo thành. Ta sẽ đi xin tội trưởng lão. Quên hết những thứ này đi. Trái tim hắn đình trệ trong chớp mắt. Sau đó không cách nào ức chế hoảng hốt. Nhưng vẫn không địch lại được buồn ngủ nặng nề. Nhìn người đàn ông đang ngủ chê. N mặt đất. Carter ho dữ dội. Ha. Xuống tay thật ngoan. Nôn ra hai ngụm máu. Carter vỗ vỗ ra thú. Không quan tâm vết thương chê. N người nghiêm trọng đến mức nào. Tranh thủ thời gian rời đi. Chê. N bầu trời lộ ra một tia quang mang. Sau đó càng ngày càng sáng. Nhiều nhất qua một giờ. Cái giống cái kia có thể tìm được nơi này đi. Lúc P. Hát hiện Minh Dã. Lâm Tang thiếu chút nữa bị dọa CSS. Cái cây ngã trái ngã phải này cùng vừa nhìn đã biết là đã trải qua một hồi đại chiến chê. N mặt đất. Nếu không phải có thể cảm giác được Minh Dã còn có khí tức. Tim nàng đập cũng muốn ngừng lại. Minh Dã, Minh Dã, kiểm tra một lần, Lâm Tang P, hát hiện chê, N người hắn không có vết thương khác nhẹ nhàng lắc người. Lại không thấy hắn tỉnh lại, Lâm Tang bất an, khó khăn cõng người trở về bãi biển. Lâm Tang không kịp nghỉ ngơi, lúc này nhảy xuống biển, vừa rồi mới cự tuyệt thỉnh cầu của người ta. Hiện tại đi xin giúp đỡ, có thể có chút ra mặt dày hay không? Lúc này Lâm Tăng cũng bất chấp ngượng ngùng. Chỉ muốn dùng tư thế gì cầu người ta cứu mạng. Bản thân nàng không thông y thuật. Loại hôn mê như Minh Dã nhìn thế nào cũng không bình thường. Người cô có khả năng xin giúp đỡ gần nhất chính là Hải Yêu tộc. Lập tức cũng không để ý đến nhân tê, ình bất nhân tê, ình gì. Chia tay vài giờ sau liền nhìn thấy Lâm Tăng, Hải Du rất kinh ngạc. Tăng, người đã nghĩ kỹ chưa? Không phải tộc trưởng, trước tiên đừng nghĩ có được hay không. Ngài có thể giúp ta một việc được không? Lâm Tăng đem sự tê, ình kể lại một lần. Vội vàng hỏi, ta cũng không biết hiện tại hắn đang xảy ra chuyện gì. Dù sao gọi thế nào cũng gọi cũng không tỉnh. Ngài có biện pháp gì không? Hải Du im lặng nghe xong, rũ mắt suy nghĩ một chút. Người nói triệu chứng này, sao hình như đã từng nghe qua ở đâu đây? Ngài biết không? Lâm Tăng kinh hỉ nói. Nhớ không rõ ràng. Hải Du lắc đầu. Thấy cô có chút thất vọng. Lại nói. Tế ti có lẽ sẽ biết. Bất quá người ngươi nói thì sao? Còn ở bên ngoài. Hắn là phi hành thú nhân. Thủy tính không tốt. Ta phái người đi đón hắn. Đa tạ tộc trưởng. Dựa vào một mình nàng. Khẳng định không có biện pháp đem Minh Dã làm đến đây. Tộc trưởng Hải Du nguyện ý hỗ trợ. Lâm Tăng vô cùng cảm ký. CS, chờ cô mang theo người trở về vận chuyển người về. Sắc trời cũng không còn sớm. Một ngày không có ăn cơm. Lâm Tăng cũng không có tâm tê, ình ăn cơm. Đi theo Hải Du đi tìm lão Tế Ti. Chấm, Tế Ti, ngài có biết vì sao Minh Dã lại mê man không tỉnh không? Lâm Tăng nhìn lão Tế Ti đang kiểm tra Minh Dã. Mím môi hỏi. Lão Tế Ti chậm rãi thu tay lại. Hắn bị cỏ mê diệm mê muội choáng váng. Cỏ mê linh, hai âm thanh khác nhau vang lê. N cùng một lúc, Lâm Tăng nhìn Hải Du khiếp sợ. Nghi hoặc ngước mắt lê, N, làm sao vậy? Hải Du nhìn Minh Dã mê man. Khóe miệng giật giật, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Thằng nhóc này là người của Bắc Trạch. Bắc Trạch, có vẻ như ngươi đã nghe nói về nó ở đâu. Là quê hương của Minh Dã. Cuối cùng, Hải Du vẫn vì Lâm Tăng giải thích nghi hoặc. cỏ mê linh là một loại cự thú có thể mê muội như núi. Hiện tại được dùng chê. N người thằng nhóc này. Hắn như thế nào cũng phải ngủ hơn 10 ngày. Hải Du nói thầm. Liều dùng của người xuống tay cũng thật sự nặng. Chẳng lẽ là lo lắng thuốc không được hắn? Lâm Tang không quan tâm đến những điều này. Cô chỉ quan tâm. Sức khỏe của anh ấy không sao chứ? Yên tâm. Thứ này chỉ làm cho người ta ngủ. Đối với thân thể cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ là người bình thường ngủ mười mấy ngày. Không ăn không uống. Sau khi tỉnh lại thế nào cũng phải đi tầng tầng lớp. Trong khoảng thời gian này ngươi nếu chăm sóc hắn thật tốt. Sẽ không có việc gì. Lâm Tăng gật đầu. Ta sẽ làm. Vậy Bắc Trạch ngài vừa nói là cái gì? Chấm. Hải Du nhìn Lão Tế Ti. Đợi đến khi Lão Tế Ti gật đầu mới nói chuyện Bắc Trạch với Lâm Tang. Bắc Trạch là một nơi rất phong phú. Hơn nữa, khí hậu thích hợp. Thích hợp nhất cho thú nhân ở, nếu như nói hải yêu tộc nhận hết ưu đãi của hải thần đại nhân. Như vậy Bắc Trạch chính là thánh địa bị thần thú bỏ lại. Hải Du nhớ lại, ta nhớ rõ A Phụ nói. Nơi đó có rất nhiều thứ thần kỳ. Cũng có rất nhiều thú nhân cơ trí. Hải yêu tộc chúng ta cũng từng cùng thú nhân Bắc Trạch giao hảo. Nhưng dù sao cũng đã là chuyện rất lâu trước kia. Không ngờ lần đầu tiên ta nhìn thấy người của Bắc Trạch. Lại là dưới tình huống như vậy. Hải Du nỉ non. Lâm Tang. Vì vậy, bây giờ ta chỉ có thể chờ đợi cho anh ấy chính mình thức dậy. Hải Du đang muốn gật đầu. Lão Tế Ti bỗng nhiên mở mắt ra. Không đúng. Trong thân thể hắn có một loại lực lượng khác. Hai người đồng thời nhìn qua. Thân thể hắn có Tế Ti bản nguyên. Nhưng trừ chuyện đó ra. Còn có một cỗ lực lượng khác lưu lạc trong thân thể hắn. Ngài có biết đó là gì không? Lâm Tang vội vàng nói. Lão Tế Ti mệt mỏi lắc đầu. Năng lực hiện tại của ta. Chỉ có thể cảm giác được nhiều như vậy. Nếu như muốn trục xuất cỗ lực lượng kia ra. Còn phải tự mình nghĩ biện pháp. Nếu để nó trong cơ thể. Minh Dã sẽ có chuyện gì không? Thân thể thú nhân tựa như hải dương. Nhìn như hải nạp bách xuyên. Kỳ thực nếu như ngươi không ngừng ném đồ vào bên trong. Nó cũng sẽ quá tải. Chung quy cũng không phải chuyện tốt. Lâm Tang im lặng. Nhìn cô như vậy. Hải Du cũng không đành lòng. Khuyên cô. Hôm nay ngươi còn chưa ăn gì đi. Đi ăn chút gì đó trước đi. Sức khỏe tốt mới có thể chăm sóc hắn tốt hơn không phải sao? Lâm Tăng mím môi. Vẫn đi theo hắn rời đi. Cách chương.